Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 257. Tư nhân tác phường, kim loại đúc nóng. 257. Tư nhân tác phường, kim loại đúc nóng. Xin hỏi là Busora tiên sinh sao? Có ngài một cái bao mời ký nhận một chút. Busora dùng máy tính rất nhanh tra tìm đến chính mình. Tin tức cần, gọi điện thoại cùng giá luyện rèn đúc tác phường người phụ trách trao đổi một chút. Busora bỏ ra 2.000 liên minh tiền thuê giá luyện lò 1 giờ. Mặc dù trên thực tế Metal Code cái cuối cùng chế tác quá trình nhiều lắm là hơn 10 phút liền có thể hoàn thành, bất quá chỉ thuê 10 phút đồng hồ, người khác cũng sẽ không cho thuê hắn. Phải biết thuê 1 giờ hay là hắn nói hết lời mới khiến cho đối phương đồng ý. Vừa cùng tác phường người phụ trách thông xong điện thoại, không nghĩ tới bọc đồ của hắn đã đến. Ở trong lòng cảm tạ Du Bay như thế ra sức đồng thời. Busora cũng vì Kinishi yên lặng giơ ngón tay cái. Celaon tập đoàn dưới cờ cầu vồng Delibird chuyển phát nhanh. Đã tại toàn bộ Kanto thị trường. Trở thành chuyển phát nhanh hậu cần bên trong long đầu lão đại. Hắn rất tình nguyện nhìn thấy công ty phát triển. Dù sao hắn vẫn chờ cuối năm cổ đông chia hoa hồng đâu. Đem chuyển phát nhanh ký nhận về sau, Busora liên tục không ngừng đem bao khỏa mở ra. Bên trong quả nhiên là một khối vuông vức màu trắng bạc hợp kim. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, Busora khó mà ức chế trong lòng lửa nóng. 30% song thuộc tính năng lượng chống cự, có được cực mạnh độ cứng, chất lượng cũng tương đương nhẹ. Hơn nữa còn có được kháng nóng, kháng đông lạnh, thấp dẫn điện tính, nhịn nọc độc ăn mòn. Đây tuyệt đối là Sire hoàn mỹ áo giáp. Busora-kun, ngươi làm gì đâu? Đang muốn đi ra ngoài một chuyến. Erika hai nữ rốt cục tắm rửa xong đổi một bộ quần áo đi ra. Nữ sinh đang tắm, thay quần áo, trang điểm, mua sắm bốn đầu bên trên. Vĩnh viễn bỏ được tốn thời gian. Giống Busora vài phút giải quyết. Bắt đầu so sánh Busora lại là một trận cảm thán. Quả nhiên cầu thả hán tử chính là cầu thả hán tử. Sire tiến hóa vấn đề giải quyết sao? Mặc dù Busora không có nói cho Misty làm sao chế tác Metal Code. Bất quá chuyện này vẫn là nói cho Misty mấy cái. Các nàng ba cái biết Busora đang vì Sire tiến hóa nghĩ biện pháp. Nguyên vật liệu đều đã chuẩn bị xong. Ta vừa cùng rèn đúc tác phường thông điện thoại. Bọn hắn đáp ứng đem lò cho ta mướn 1 giờ. Ta đang muốn đi qua đâu? Chúng ta cũng muốn đi. Nhân công chế tác Sire tiến hóa đạo cụ. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Busora-kun, các ngươi muốn ra cửa sao? Đi ngang qua Joy bàn làm việc lúc. Vùi đầu công tác Joy ngẩng đầu hỏi. Đúng nga, y tá Joy. Chúng ta có chút việc mà cần đi ra ngoài một chút. Mặc dù không biết vì cái gì Joy hỏi như vậy. Bất quá Busora đối Joy ngược lại là rất có hảo cảm. Đại khái là chính mình, tỷ tỷ, chính là Joy nguyên nhân. Các người vừa tới Commerce City khả năng không biết. Gần nhất Commerce City xuất hiện một cái tên là tia chớp màu đỏ quái vật. Nó bốn phía khiêu chiến huấn luyện ra Pokemon. Đánh bại đối thủ sau sẽ còn tại đối phương trên mặt lung tung vẽ xấu. Các ngươi đi ra thời điểm cẩn thận một chút a, nhớ kỹ đừng đem Pokemon đặt ở bên ngoài. Joy thần thần bí bí hướng bốn người nói, khẩn trương bên trong xen lẫn một chút sợ hãi biểu lộ. Lập tức để Erika bát quái chi hỏa cháy hừng hực, sẽ chủ động khiêu chiến huấn luyện ra Pokemon. Cái này tia chớp màu đỏ có phải hay không là hoang dại Pokemon đâu? Erika nghĩ nghĩ hỏi ngược lại. Cái quái vật này toàn thân hất lên màu đỏ áo khoác. Bởi vì tốc độ nó quá nhanh, cho nên không có người thấy diện mục thật của nó. Rất nhiều người cũng hoài nghi tới là một con Pokemon. Bất quá theo bị tia chớp màu đỏ đánh bại người nói. Cái này có thể thi triển Pokemon tuyệt chiêu quái vật. Còn có thể nói chuyện. toàn thân mặc áo khoác, không có người thấy diện mục thật của nó, hơn nữa còn biết nói chuyện, đích thật là một cái quái vật. Đã có rất nhiều đem Pokemon đặt ở bên ngoài huấn luyện ra, lọt vào tia chớp màu đỏ công kích, làm cho trong thành phố đám huấn luyện ra lòng người bàng hoàng. Các ngươi đi ra thời điểm chính mình cẩn thận một chút a. Tạ ơn y tá Joy, chúng ta sẽ chú ý. Mặc dù Joy nói đến thần hồ kỳ thần, bất quá Busora kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Hắn hiện tại cần phải làm là mau chóng đem Metal Cốt chế tác được. Sire thực lực tăng lên lâm vào bình cảnh đã có một đoạn thời gian, lại mang xuống sợ rằng sẽ ép khô Sire thân thể tiềm lực. Cái này đối với phát triển sau này cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mặc dù Busora không có để ý chuyện này, sau lưng Erika cùng Misty hai nữ sinh ngược lại là kỳ kỳ cha cha thảo luận không ngừng. Bốn người ra Pokemon trung tâm, Busora không có trì hoãn, đánh một cái xe liền hướng mục đích Commerce City phía bắc khu công nghiệp bên trên một nhà giá luyện tác phường tiến đến. Commerce City không hổ là thụ đại đô thị Saffron City kinh tế phóng xạ kéo theo phát triển thành phố. Xuyên thấu qua cửa sổ xe quan sát bên ngoài nhà chọc trời, trên đường như nước chảy dòng xe cộ tuyên cáo Commerce City phồn vinh. Mặc dù trên đường lớn dòng xe cộ rất nhiều, bất quá giao thông trật tự phi thường tốt. Xe taxi sư phó tại thành khu lượn quanh một chút rất nhanh liền đạt tới mục đích. Một nhà tư nhân giã luyện tác phường, dạng này tư nhân xưởng nhỏ đều là làm một chút DIY tư nhân định chế kim loại chế phẩm. Tại Commerce City dạng này kinh tế phát đạt trong thành thị nhỏ, vừa rồi Busora lục soát thời điểm còn có không ít. Hô hô, chấm ngoặc kép, giã luyện tác phường bên trong lò luyện không chỉ một. Người phụ trách đem bên trong một cái lò luyện dựa theo ước định cho thuê Busora. Erika, Misty cùng Kin Sawara chờ ở bên ngoài, mà Busora vì mặc kháng nóng phục đang làm việc thời gian mặt bận rộn. Nguyên tố tinh túy là từ sinh vật kim loại bên trong đề luyện ra. Từ trên bản chất đến xem đồng dạng là kim loại, mà Zubay hỗ trợ giã luyện đi ra siêu cấp hợp kim. Liên quan tới điểm nóng chảy các loại số liệu tin tức, cũng đã sớm cáo chi cho Busora. Lúc này đem hai khối khác biệt kim loại phân biệt hòa tan thành thể lỏng, làm chủ yếu nguyên liệu siêu cấp hợp kim có người thành niên đầu lớn nhỏ, mà nguyên tố tinh túy chỉ lớn chừng quả đấm một đống. Siêu cấp hợp kim có kháng nóng đặc điểm, đem hợp kim hòa tan Busora bỏ ra tiếp cận nửa giờ. Cái này vượt xa dự liệu của hắn, hắn còn tưởng rằng hơn 10 phút liền có thể dung luyện hoàn thành đâu. Bất quá cũng may dung luyện hợp kim đồng thời, hắn đã đem nguyên tố tinh túy dung luyện thành thể lỏng. Lúc này xuyên thấu qua kháng nóng phục bộ mặt phòng cường quang kính mắt, trong lò luyện một lớn một nhỏ, hai đống sáng loáng thể lỏng kim loại tại rãnh cỗ bên trong chứa. Phát một đoàn hiện lên sáng bạc sắc, tiểu nhân một đoàn hiện lên vàng rực rỡ sắc. Từ về màu sắc nhìn ngược lại là vô cùng xinh đẹp. Hô, chấm ngoặc kép, Busora thật sâu thở ra một hơi. Tiếp xuống mới là trọng đầu hí. Trong đầu đem sách cổ trung kim thuộc sơn phủ đúc nóng chi tiết lại nhớ lại một lần. Liên tục xác định không có vấn đề sau Busora mới bắt đầu mấu chốt nhất một bước này. Cẩn thận từng ly từng tí dùng cái kìm đem khuôn đúc bên trong thể lỏng nguyên tố tinh túy từ thể lỏng hợp kim ở giữa đổ vào, mượn nhờ công cụ nhẹ nhàng quấy. Trong lò luyện nhiệt độ Busora mở to hai mắt thời gian thực khống chế. Trong lò luyện màu vàng cùng màu bạc hai loại phân biệt rõ ràng thể lỏng kim loại chậm rãi bắt đầu dung hợp được. Quá trình này so với Busora trong tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Bất quá Metal Cốt đúc nóng thật sự là quá trọng yếu. Tại không có cuối cùng đúc nóng hoàn thành, Busora cả trái tim vẫn là treo lấy. nhìn xem trong lò luyện hỏa diễm phốc phốc lấp lóe nhảy lên. Bussora tâm cũng bất ổn, sợ xảy ra điều gì yêu thiêu thân, dẫn đến cuối cùng Metal Cốt đúc nóng thất bại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.